We'll be right back.

xuân sang đón cô bình an. Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá. Hãy vui đón bao lộc tài, phước an lâu dài. Cùng vui đời ấm no, chẳng lo cơ hàn. Niềm vui bừng sáng chưa tràn, ấm êm tràn lan. Mùa xuân đem đến đây, tình yêu ngày mới. Xô đùa lá hoa xuân sao, đón ông thần tài. Tình yêu đến. Xuân đến, ước mơ bay cao vời. Muôn năm trong tay xuân ngời, vút bay ngang trời. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Nhân dịp xuân về, Phương Trang xin cầu chúc cho thế giới hòa bình yên vui, người người, nhà nhà ấm no hạnh phúc, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, phát tài. Thần tài đến. Thương nhớ đường đi lễ xuân đầu năm. Qua một năm ruột rỗi tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mấy nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diều hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, duyên cành lòng những bâng khuâng, năm này chắc gặp tình nồng thêm hương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành tay trong tay rồi dừng dây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Mình xanh bên dừa hâu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi, tết năm nay đã thêm một tuổi, chúc ông bà sức khỏe vui tươi già, chúc ba mẹ sức khỏe nhiều nhiều, chúc anh chị thương bé nhiều nhiều, nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Xạo bánh chưng xanh bên dừa hâu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi, tết năm nay bé thêm một tuổi, chúc ông bà sức khỏe vui tuổi già, chúc ba mẹ sức khỏe nhiều nhiều, chúc anh chị thương bé nhiều nhiều, nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Cha mẹ mạnh khỏe luôn. Tết đến rồi vui thiệt vui, em mặc áo mới đi chúc tết họ hàng. Em chúc ông bà mẹ sống lâu thật lâu, em chúc cha mẹ mạnh khỏe luôn. Sống lâu thật lâu, em chúc ba mẹ mạnh khỏe luôn. Em chúc ông bà sống lâu thật lâu, em chúc cha mẹ mạnh khỏe luôn. Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết

dài xuân xuân ơi. Xuân có theo ta về rào rực cánh mai đó không? Trong đêm đông ta khát khao giấc mộng xuân để cùng làn xuân ngất ngây. Ta da da, ta da da, ta mang sức xuân bay khắp trời, gieo từng nụ cười phơi phới, tim rộn ràng niềm vui mơ. Hát lên đi nào, hát vang ta chào, xuân đã đến rồi. Ánh xuân tràn hòa, sáng soi muôn nhà, dòng đời bình an. Phố đông bao người, mắt môi tươi cười, xuân đã đến rồi. Chúc cho xuân này, lứa đôi xuân vầy, cùng đón xuân xa. Là xuân xuân ơi, xuân có theo ta về rào rực cánh mai đó không? Trong đêm đông ta khát khao giấc mộng xuân để cùng làn xuân ngất ngây. Ta da da, da da da, ta mang sức xuân bay khắp trời, gieo từng nụ cười phơi phới, tim rộn ràng niềm vui mơ. Hát lên đi nào, hát vang ta chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.